thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 42, hành trình kiếm việc 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 5P so nó lờ mờ mở mắt ra thì, ôi chu choa mạ ơi hiện nó đang nằm ngoài đường TAC cổng biệt thự nhà con bạn thân nó. Ủa sao MK nằm ngoài này ta, nhớ có làm gì nó đâu mà nó thải MK ra ngoài này tia. Nó ngu ngơ, thôi mệt quá con đó sáng nắng chiều mưa, chưa lâm dâm tối bão lắm quan tâm làm gì cho mệt. Nó vừa nói vừa phủi đít R bước đi, đi được mấy nước thì sực nhớ ra MK còn đang mặc đồ ngủ, và cũng ca còn một xu dính túi, chìa khóa nhà thì để trong nhà Diệu Anh, nhìn nó hát cứ như người vô gia cư Z, đang lúc tuyệt vọng thì gặp một thằng bé đi ngang nó. Nhìn nhìn hồi thì thằng bé đó bỏ xuống tờ 2K xuống TAC mặt nó sau đó quấy đầu rồi chạy đi luôn. Phập, một mũi dao tàng hình mang tên ăn xin đâm vào tim nó. Mặt nó đơ lần hai, ăn ở sao mà để cho một thằng nhóc 4,5 tuổi tưởng ăn xin R bố thí tiền cho nữa chớ, rồi bỗng. Vị cứu tinh của đời nó xuất hiện, hắn chạy xe mô tô tới, nhìn thấy nó hắn đơ vài giây rồi cũng nhịn cười chạy tới móc ví để tờ 20K xuống đất R chắp tay lại. Nam mô, hắn cố tình trêu tức nó, cái tên chết bầm kia khiến ăn đập hả, nó, ừ thì ra là cô đó sao, có cần tôi giúp gì ca, hắn nghênh mặt lên. Chị đây có cần nhá, ai mà thèm, sớ, nó lên mặt, ọt, ọt, bụng nó biểu tình, nó bỗng thoáng đỏ mặt ôm bụng, hắn thì cười gian. Ý tiếng gì z ta, phải tiếng bụng ai kêu ca z cả tiếng to z là đói lắm r nè ủa. Hình như tiếng bụng của cô phải ca, đói là phải ăn đi chớ ca đờ si nhịn z đâu à nha. Hắn ngây thơ, anh, cho tôi mượn tiền đờ si ca, nó nói lý nhí. Hả, nói gì hổng nghe, hắn giả bộ, anh cho tôi mượn tiền đờ si ca, hứa trả mà. Nó hét lên, à, thì ra là Z thôi lên đây tôi chờ cho đi ăn hé. Vừa nói vừa đưa cái nón bảo hiểm cho nó luôn. T, G, anh cứ như mấy ông chạy xe ôm Z á có sẵn nón luôn. T, G, XL vì chép này hơi ngắn lạ, cách chương.